Chương 139, Tề Viễn Trinh quyết định. Đủ Chu Vĩnh Đạo trong lòng cũng rất phiền muộn. Nguyên bản, hắn cho rằng, dựa vào chính mình tại hoàng đế trước mặt địa vị, muốn bảo vệ Tề Quyền là không có vấn đề. Huống chi, Tề Quyền đã cùng Tề gia bất hòa, phán ra Tề gia. Thế nhưng là, quốc sư một phen, lại làm cho hoàng đế quyết định lấy Tề Quyền làm mồi nhử, dẫn ra Tề Thụ thành phụ tử. Đem tại trong ngự thư phòng phát sinh chuyện lớn gây nên nói ra về sau, Chu Vĩnh Đạo đối diện mắt hơi giữ tận muội muội nói, ngươi yên tâm đi, đây bất quá là bệ hạ cùng quốc sư kế sách, Quyền Nhi không có việc gì. Không có việc gì Chu Thị trong mắt đỏ tươi đã lui, gắt gao nhìn chằm chằm huynh trưởng chất vấn, vậy văn nhất, Tề Thụ thành cái kia thay lòng đổi dạ người, căn bản là không biết Quyền Nhi sự tình, lại có lẽ hắn biết rõ, nhưng căn bản không quan tâm Quyền Nhi sinh tử. Vậy làm sao bây giờ trước mặt mọi người, bệ hạ bọn họ thật sẽ không giết Quyền Nhi bệ hạ vì để cho Tề Thụ Thành biết, đã thông báo cả nước, chỉ cần bọn họ còn tại Thang Quốc cảnh nội, liền không thể nào không biết. Chu Vĩnh Đạo chỉ trả lời Chu Thị vấn đề thứ nhất, nhưng tận lực xem nhẹ cái thứ hai. Chu Thị không nốc, cười lạnh nói, các ngươi thật là độc ác. Vì âm mưu của mình, thế mà hy sinh nhi tử của ta. Ta muốn đi thấy Quyền Nhi nàng đột nhiên đưa ra yêu cầu. Để Chu Vĩnh Đạo khẽ giật mình, lập tức nói, đừng làm loạn bây giờ Quyền Nhi bị trông giữ tại thiên lao bên trong, không phải là cái gì người đều có thể gặp. Cái gì các ngươi còn đem Quyền Nhi nhốt vào thiên lao? Chu Thị âm thanh lập tức biến đến bén nhọn. Chu Vĩnh Đạo thần sắc hiện lên một chút không kiên nhẫn, đưa cờ rồi, ngươi không cần lại cố tình gây sự. Ta như vậy nói với ngươi đi, chuyện này cũng là Quyền Nhi chính mình đáp ứng. Không có người buộc hắn. Vứt xuống câu nói này. Chu Vĩnh Đạo xoay người rời đi, sẽ không tiếp tục cùng Chu Thị dây dưa. Mà Chu Thị cũng bị hắn câu nói này trấn trụ, ngã ngồi tại trên ghế, sắc mặt tái nhợt. Tề Quyền sự tình, Vũ Ninh Hầu phủ sự tình, không ngừng đang khuyết tán bên trong. Tiết Băng mang người, dẫn theo đi ra ngoài mua sắm đồ vật, xác định không theo dõi người về sau, mới vội vã trở lại cái kia ngăn cách thôn xóm nhỏ bên trong. Kế hoạch so dự đoán sớm, rất nhiều thứ còn chưa kịp chuẩn bị. Cho nên bọn họ những này mục tiêu không lớn người, nhất định phải chia ra đi ra ngoài một lần, lần lượt đem vật cần thiết mua sắm trở về. Chỉ là, lần này đi ra ngoài, bọn họ lại nghe được một cái có tin tức liên quan tới Tề gia. Tiết Băng trở lại thôn xóm về sau, lập tức tìm được Tề Viễn Trinh, đem được đến tin tức nói cho hắn. Hầu ra, chúng ta làm sao bây giờ cái này rất rõ ràng là hoàng đế bày nguyên bộ, muốn để chúng ta tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng là nếu chúng ta không đi, Quyền thiếu gia hắn Tiết Băng không biết Tề gia nội tình, chỉ là biết Tề Quyền là Tề Thụ thành nhi tử, là Tề gia huyết mạch. Tề Viễn Trinh trầm mặc, thật lâu không nói. Sau một lát, hắn mới căn dặn Tiết Băng, việc này, không cần lại nói cho bất luận kẻ nào, ta tự có kết luận. Vâng, hầu gia. Tiết Băng lên tiếng trả lời về sau, mới lui ra trong phòng. Ở ngoài cửa, hắn nhìn thấy hướng bên này đi tới Tề Thụ thành. Nhưng cũng ghi nhớ Tề Viễn Trinh, không có đối với hắn đưa ra việc này. Tiết Băng vừa đi, Tề Thụ Thành liền đi tới Tề Viễn Trinh trong phòng, nhìn thấy phụ thân phảng phất trong vòng một đêm còng xuống thân thể. Cha! Tề Thụ Thành khẽ gọi một tiếng. Tề Viễn Trinh thu lại trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía hắn. Ngươi không sao chứ? Tề Thụ Thành cảm thấy hôm nay phụ thân, hơi khác thường. Tề Viễn Trinh chậm rãi lắc đầu, ta không sao. Tề Thụ Thành ý gì nguyên nghi hoặc. Hắn chuyển mắt nhìn một chút phía trước Tiết Băng rời đi phương hướng, lại nhìn về phía phụ thân, Tiết Băng bọn họ trở về, nhưng có mang về tin tức gì nguyên bản, hắn là tính toán trực tiếp hỏi Tiết Băng. Thế nhưng là, vừa rồi tại bên ngoài gặp gỡ, Tiết Băng vội vàng chào hỏi về sau, liền nhanh chóng rời đi, căn bản không có cho hắn hỏi thăm cơ hội. Không có gì. Tề Viễn Trinh no y Tề Thụ Thành càng thấy kỳ quái, chúng ta đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ hoàng đế nơi đó không có cái gì phản ứng tự nhiên là xuống hải bổ văn thư, muốn tìm chúng ta? Bất quá, chúng ta chỉ cần lưu tại nơi này không lộ diện, liền sẽ không có chuyện gì. Tề Viễn Trinh no y Tề Thụ Thành nhẹ gật đầu, phát hiện hôm nay phụ thân tựa hồ cũng không muốn nói nhiều cái gì, thế là liền cáo từ rời đi. Sau khi hắn rời đi, Tề Viễn Trinh lại trầm mặc một hồi, QNZ rời phòng, hướng về Khương Ly vị trí nơi ở mà đi. Khương Ly bây giờ suy nghĩ, đều là muốn để hài tử bình an xuất sinh. Cho nên, đối với Diệp Thanh Nhược làm mưa làm gió hành vi, nàng vốn không có để ý cho nên, cho dù là đi tới Tề gia ẩn nút chi địa, nàng trừ ngày đầu tiên bày ra kết giới về sau, còn lại thời gian, cơ hồ đều là trốn trong nhà ít ra ngoài ở tại viện tử của mình bên trong. Không có việc gì, liền chỉ điểm một chút tề dục tu hành. Càng nhiều thời điểm, nàng đều tại đi ngủ. Hai tử càng lớn, nàng thì càng cảm giác ngủ không đủ. Trương ma ma nghi do ra nở dê, tiếp tục hầu hạ tại Khương Ly bên cạnh. Ngay từ đầu, bởi vì biết rõ Khương Ly thân phận, Trương ma ma còn có chút thấp thỏm, sợ chỗ nào làm được không tốt đắc tội nàng. Thế nhưng là về sau nàng phát hiện, kỳ thật Khương Ly cũng không khó hầu hạ, cùng bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Tề Viễn Trinh lúc tiến vào, liền thấy viện tử bên trong tề dục ngay tại vung quyền cước. Mà Khương Ly thì ngồi ở dưới mái hiên trên ghế, thần sắc lười biếng nhìn xem. Gặp hắn đi vào, tề dục ngừng lại, cung kính gọi một tiếng, ra ra. Tề Viễn Trinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ là có lời muốn nói. Khương Ly đối tề dục nói, dục nhi, đi về nghỉ trước. Vâng. Tề dục không có chống lại Khương Ly, lui ra viện tử bên trong. Trương ma ma cu nở dê mang theo những người khác, toàn bộ lui ra ngoài, để trong viện hai người có khả năng yên tâm trò chuyện. Khương giới chủ, Tiết Băng bọn họ theo phụ cận hương trấn bên trong mua sắm trở về, mang đến một tin tức. Thang Hoàng lợi dụng tề quyền, muốn đem tề gia dẫn ra. Nếu trong vòng 3 ngày, tề gia người không hiện thân, hắn sẽ giết chết tề quyền. Tề Viễn Trinh không dám nói với tề thụ thành, lại có thể toàn bộ nói cho Khương Ly. Ngươi muốn làm sao? Khương Ly nhàn nhạt hỏi. Tề Viễn Trinh trầm giọng nói, ta tính toán một mình trở về Khâm Đô. Tuy nói tề quyền ngộ nhập lạc lối, với người nhà hiểu lầm rất sâu. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là ta tề gia huyết mạch, ta không thể bỏ mặc. Biết rõ là cạm bẫy, ngươi còn muốn đi nói không chừng, dù cho ngươi không đi, Thang Hoàng cũng sẽ không giết hắn. Khương Ly nhíu mày nói, ý là, có lẽ, là có cái này khả năng. Thế nhưng, ta không dám đánh cược, không dám cầm tề gia huyết mạch đi cược. Tề Viễn Trinh thở dài, ta giả, bây giờ tề gia có ta không có ta cũng không quan hệ. Nếu là dùng ta cái mạng này có thể đổi tề quyền một mạng, cũng là tốt. Tất nhiên ngươi đều suy nghĩ kỹ càng, đến ta cái này lại tính toán làm sao. Khương Ly không tiếp tục khuyên. Tề Viễn Trinh cắn răng một cái, lớn gan nói ra chính mình ý đồ đến. Ta chuyến này đi, sợ rằng cựu tử vô sinh. Ta chỉ là muốn tại trước khi đi cầu giới chủ giúp ta chăm sóc tề gia một môn, không cầu cái khác, chỉ cần bọn họ có thể an an ổn ổn sống sót liền tốt.